Chương 597, hỗn độn tiểu xà tiến giai. 597, hỗn độn tiểu xà tiến giai. Hắc ám thâm nguyên trong động quật, Lữ Thụ ngồi tại bàn nhỏ bên trên chống đỡ cái cằm, nhìn xem thần thủy đem ra đọa cự tích từng chút thôn phệ, mà lại ngay tại trong quá trình này thần thủy tăng trưởng tốc độ cực nhanh. Sa đọa cự tích bị phong ấn ở nơi này không biết bao lâu, tựa hồ đã sớm là nỏ mạnh hết đà, bằng không thì cũng sẽ không để cho Lữ Thụ nhặt được như thế đại nhất tiện nghi. Tốc độ cắn nuốt thời gian dần trôi qua chậm lại, tựa hồ sa đọa cự tích rốt cục miễn cưỡng tụ tập lại lực lượng cuối cùng tới chống cự. Ngay tại lúc cái nào đó trong nháy mắt, lực lượng kia bỗng nhiên như là đập nước lớn giống như khoảnh khắc sụp đổ, thần thủy tốc độ cắn nuốt lần nữa tăng tốc. Đến từ sa đọa cự tích tâm tình tiêu cực giá trị 1000. Lần này Lữ Thụ xác định đối phương sinh cơ đã thật đoạn tuyệt, một trận chiến này hắn tùy tiện tiến vào thâm nguyên động quật bên trong xác thực không để cho hắn thất vọng, thần thủy cũng không để cho hắn thất vọng. Nếu là chính mình cái khác pháp khí đều có thể như là thần thủy cùng hỗn độn tiểu xà đồng dạng ra sức, chính mình đơn giản có thể hài lòng bay lên. Hiện tại chính mình được xem như hồ nước cấp cường giả a, hồ nước nhỏ cũng là hồ nước nha. Đột nhiên Lữ Thụ nhìn thấy hỗn độn tiểu xà từ trên bả vai hắn nhảy lên một cái chui vào thần thủy bên trong. Lữ Thụ vui vẻ nhìn xem hỗn độn tiểu xà tựa như là nhìn xem thân nhi tử đồng dạng, trên mặt tràn đầy cưng chiều mỉm cười. Thế nhưng là ngay tại sau một khắc, Lữ Thụ phát giác có chút không đúng, khi hỗn độn tiểu xà vậy mà há hốc miệng ra đem lôi cuốn lấy hỗn độn hắc vụ thần thủy hút vào. Rõ ràng tiểu xà thân thể không lớn mà lại miệng cũng không lớn, lại tại lúc này cho Lữ Thụ một loại kình hút cảm giác, thần thủy giảm bớt tốc độ cực nhanh. Ngươi đợi lát nữa. Lữ Thụ kinh hãi từ nhỏ bàn ghế bên trên đứng lên, ngươi muốn làm gì? Hắn tiến lên muốn bắt được hỗn độn tiểu xà, kết quả hỗn độn tiểu xà tại thần thủy bên trong linh hoạt dị thường, từ đầu đến cuối tránh né lấy Lữ Thụ, một bên tránh một bên hút. Mắt nhìn thấy còn chưa tới 10 phút đâu, Lữ Thụ cái này tân tấn hồ nước cấp cường giả liền đã lại khôi phục thành bể bơi cấp, mà lại tiểu xà thu nạp thần thủy quá trình vẫn còn tiếp tục. Lữ Thụ cầm lên trên đất bàn nhỏ liền hướng hỗn độn tiểu xà đập tới, kết quả thần thủy liền bàn nhỏ đều cho ăn mòn rơi mất. Lữ Thụ đơn giản tuyệt vọng, vừa khen xong ngươi thế nào như thế không trải qua khen đâu, ngươi cũng không dám theo cái khác mấy cái kia thần vật học a, dựa vào giờ phổ được không? Đừng hút, ngươi chừa chút cho ta. Uy, ta bảo ngươi đừng hút. Mẹ nó, đã nói xong đánh nhau lúc đưa tay chính là một mảnh hồ nước đâu, đã nói xong đi đâu đều là hắn sân nhà đâu, làm sao còn sẽ có biến hóa như thế a. Hỗn độn tiểu xà một bộ an nhàn dáng vẻ tiếp tục như là hang không đáy giống như thu nạp thần thủy, nhưng vào lúc này Lữ Thụ chợt phát hiện một điểm địa phương khác nhau. Hỗn độn tiểu xà trên người lân phiến càng ngày càng rõ ràng, răng độc cũng càng ngày càng bén nhọn. Thế nhưng là nháy mắt sau đó tình huống đột biến, tiểu xà thân thể vậy mà bắt đầu dần dần lớn mạnh, mà lại trên đầu nó vậy mà như có một đôi sừng muốn đỉnh rách da da mà ra. Không đúng, liền liền trên thân thể của nó cũng tựa hồ có móng vuốt muốn từ trong cơ thể đột phá đi ra. Đây là hỗn độn tiểu xà muốn từ nội bộ cải biến chính mình hình thái, loại cảm giác này tựa như là một cái thuế biến quá trình. Thần thủy rốt cục bị thu nạp xong, thế nhưng là hỗn độn tiểu xà nhưng thật giống như cực kỳ thống khổ, từ đầu đến cuối vô pháp chân chính hoàn thành thuế biến. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ, cái này sẽ không một bước bước lớn kéo lấy trứng a, huynh đệ ngươi cũng đừng cho mình giày vò chết a. Đột nhiên Lữ Thụ trong tay thừa ảnh bên trong một cái thân ảnh màu trắng phiêu nhiên mà ra, đúng là tay áo tung bay hải công tử lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem hỗn độn tiểu xà. Yêu long huyết mạch. Lữ Thụ kinh ngạc một chút, ngươi cũng đừng đối với nó động thủ a, bằng không thì hai ta không xong. Tại Lữ Thụ nghĩ đến hải công tử loại này long tộc chính thống khẳng định là không quen nhìn hỗn độn tiểu xà loại này cái gọi là yêu long huyết mạch ra, cho nên hắn phi thường lo lắng hỗn độn tiểu xà bị đối phương cho một kiếm chém chết. Hiện tại hắn có thể xác định chính là hỗn độn tiểu xà đúng là tại thuế biến, mà lại là hướng long phương hướng thuế biến. Long là cái gì a? Loại này Trung Quốc cổ long trong truyền thuyết thần thánh nhất đồ đằng, không quan tâm là bàn long hay là yêu long, chính mình nếu có thể có một đầu liền phải bay lên a. Chỉ là hải công tử cũng không có giống Lữ Thụ nghĩ như vậy rút kiếm liền chặt, vậy mà một ngón tay từ mi tâm lăng không tiếp dẫn ra một đóa tử sắc hoa sen cánh hoa trôi hướng tiểu xà. Ngay tại cánh hoa cùng tiểu xà tiếp xúc trong nháy mắt, Lữ Thụ có thể cảm giác được nguyên bản thống khổ dãy dụa hỗn độn tiểu xà lại giống như là nhẹ nhàng thở ra, sừng thú cuối cùng từ làn da bên trong phá vỡ, bốn cái móng vuốt cũng giống như thế, chỉ bất quá trên móng vuốt chỉ có bốn cái trảo. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, ngươi có phải hay không nhìn thấy nó móng vuốt cùng sừng thú vẫn phá không ra cho nên có chút sốt ruột mới giúp nó. Hải công tử lạnh lùng lườm Lữ Thụ một chút, đến từ Ngao Hải tâm tình tiêu cực giá trị 999. Lữ Thụ kém chút nhịn không được cười, lão thiết, ngươi cái này ép buộc chứng là màn cuối a, không cứu nổi tốt a, lại nói tại thế giới của các ngươi bên trong yêu long không phải là hỏng sao, ngươi tại sao phải giúp nó? Lữ Thụ có chút hiếu kỳ, chúng ta long tộc sự tình cái nào cho phép nhân loại các ngươi nói này nói kia, cái gì tốt hỏng, trên thế giới này có tuyệt đối đúng sai sao, ngu muội, Hải công tử lạnh nói trào phúng, kiểu nói này Lữ Thụ liền đã hiểu tốt a, người ta long tộc nội bộ vẫn là đối lập đoàn kết, yêu long đó cũng là long cái nào đến phiên người khác nói dễ nói hỏng, bà con xa cũng là thân thích a, giao có hai chủng, tu hành nhiều năm một khi đạt được kỳ ngộ, một loại hóa yêu, một loại hóa rồng là càng chật vật đường tắt đại bộ phận cũng sẽ không như thế tuyển, đã nó có dũng khí mà lại còn kém một bước cuối cùng, ta giúp nó một cái lại có làm sao, Hải công tử nói, tiếp theo bắt đầu cười lạnh, chính là ngươi. Ừm, lý giải, Lữ Thụ không đợi Hải công tử nói xong cũng đem hắn thu về, tặc phiền con hàng này một mặt cao cao tại thượng biểu lộ thuyết giáo, Lữ Thụ cũng không lý tới giải vì cái gì hóa rồng càng khó, hắn thấy không phải liền là thu nạp thần thủy sau đó liền hóa sao, hiện tại lại để hỗn độn tiểu xà giống như đã không thích hợp, liền gọi hỗn độn được, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa một ngày tại cái này đổi tới đổi lui tên đều phải đi theo đổi, cứ gọi một cái bất việt, Lữ Thụ ngẫm nghĩ nửa ngày, hắn phát hiện hỗn độn ngoài thân da rắn ngay tại từng chút rạn nứt, mà đối phương lại tại tiếp nạp cánh hoa về sau lâm vào ngủ say, Lữ Thụ đem hỗn độn thu hồi sơn hà ấn bên trong tha cho nó chậm rãi thuế biến, mà chính mình thì phải chuẩn bị đi ra, hắn đi đến phía trước nhìn về phía kia còn lại bốn cái kim sắc cây cột, lại nói cái đồ chơi này có phải là pháp khí hay không a? Nếu là chính mình có thể đem thứ này lấy đi, về sau còn không phải muốn trấn áp ai liền trấn áp ai, chỉ là đột nhiên Lữ Thụ nghe được đỉnh đầu truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm, khi tiếng sấm chi đại tựa như là trực tiếp từ thiên khung truyền chống đỡ đến trong lòng của hắn giống như, đột nhiên, trên mặt đất tất cả mọi người nhìn thấy trên bầu trời một đạo tử sắc lôi đình uốn lượn như rồng hướng nơi nào đó khu vực đánh rơi, khi thiểm điện bàn bạc chính là bọn hắn cuộc đời ít thấy, Trần Tổ An sửng sốt nửa ngày bỗng nhiên thì thào nói ra, thụ huynh sẽ không làm thương thiên hại lý sự tình quá nhiều trực tiếp bị sét đánh a. Vừa tỉnh ngủ gõ xong một chương, tiếp tục gõ chữ đi, ban đêm còn có.